tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Cơ Xương Lai thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để lấy lòng Lâm Hiên. Vội vàng dùng linh khí giống một tiếng. Hắn ta vừa giống lên, các tu sĩ trong Cổ Vân Sơn Mạch đều vô cùng kinh sợ. Giao Châu xuất hiện, lại khiến Bắc Huyền Thiên Phu Đế đến đây. Vậy chúng ta thực sự không cần tranh nữa. Đúng vậy, phu quân của Huyền Băng Nữ Đế chắc chắn là nhân vật mạnh ngoài sức tưởng tượng. Ai dám tranh giành bảo vật với hắn chứ? Mọi người nhường đường đi. An tâm quan sát Ma Đế Phu đoạt bảo vật đi. Lâm Hiên còn chưa xuất hiện đã khiến toàn bộ tu sĩ trong sơn mạch tự giác rút lui, từ bỏ ý định tranh giành. Sau khi hắn xuất hiện, các tu sĩ lại liếc nhìn, vẻ mặt đều vô cùng kính sợ. Quả nhiên Bắc Huyền Thiên Đế Phu người cũng như tên, chỉ với phong thái bất phàm này đã khiến người ta không dám bất kính rồi. Lâm Hiên ôm mấy bảo bối đứng trong vầng sáng rực rỡ, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh sáng bao phủ xung quanh, rất khớp với hiện tượng của một tiên phẩm trước khi xuất hiện. Nhưng chuyện kỳ lạ là, đưa mắt nhìn khắp sơn mạch này, cũng không thấy tung tích Giao Châu. Toàn Chu bỗng nhíu mày, cha à, bảo vật ở đâu vậy? Mộ Ấu Khanh cũng nghi hoặc, đúng là kỳ lạ, một chút bóng dáng Giao Châu cũng không thấy đâu. Biểu tỷ phu, nơi này thực có Giao Châu sao? Có, Lâm Hiên bình thản gật đầu. Ở đâu? Mộ Ấu Khanh càng hiếu kỳ mở to mắt. Lâm Hiên khẽ cười, nâng tay lên, bỗng có một luồng huyền quang phóng thẳng lên trời. Áng mây nhiều màu sắc vốn đang bao trùm cả Cổ Vân Sơn Mạch chẳng mấy chốc đã biến mất dưới sự tấn công của huyền quang rực rỡ khắp trời. Mọi người đều kinh ngạc quan sát. Một viên châu màu tím, bên trong có cả hàng tỷ vầng sáng xanh lam di chuyển xuất hiện trên cao trục vạn dặm. Lâm Hiên vẫy tay, viên châu tự động rơi vào trong bàn tay hắn. Toàn Châu kinh ngạc hô lên, thì ra bảo bối là như vậy. Mộ Ấu Khanh cũng nói theo, thì ra đây là Giao Châu. Đạo Thiện chắp hai tay, A-di-đà Phật, phàm hữu sở tướng, giai thị hư vọng. Tôn giả vừa liếc mắt đã phá vỡ hư vọng, đúng là khiến người ta kính nể vạn phần. Vừa nãy ông ta đã dùng thiên nhãn hỏa tinh đỉnh cáp của Phật gia quan sát cả sơn mạc, phát hiện dưới đám mây có một vầng sáng hỗn loạn ngăn cản tầm nhìn. Ông ta đoán trong áng mây hỗn loạn kia có thể có Giao Châu. Thế nhưng thực lực hạn chế, không thể xuyên qua lớp ngụy trang này được. Trái lại, Lâm Hiên chỉ liếc mắt đã phá vỡ được lớp ngụy trang này, dễ dàng có được Giao Châu. Chuyện này khiến Đạo Thiện càng thêm khâm phục hỏa nhãn kim tinh của Lâm Hiên. Ông ta cảm thấy, so với Lâm Hiên, ngay cả tuyệt học của Phật gia rõ ràng cũng có vẻ thua kém. Không đáng nhắc tới, Mộ Ấu Khanh nghe được ý của Đạo Thiện, cảm thán nói, thì ra những vầng sáng vừa nãy là trận pháp phòng ngự. Lâm Hiên gật đầu cười, không sai, Giao Châu là do yêu đan của cao thủ Hắc Lân Giao nhân tộc viễn cổ ngưng tụ tạo thành. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện, mà trận pháp này, tên là Phi Quang Huyền Thiên Đại Trận, có hiệu quả mê hoặc cực mạnh, ngay cả tuyệt học Phật môn, thiên nhãn hỏa tinh, cũng không thể phá được. Mộ Ấu Khanh nghe vậy thì gật đầu, ra là vậy. Nàng ấy thầm nghĩ biểu tỷ phu mình đúng thực là có thiên nhã, cái gì cũng có thể nhìn thấu. Còn Đạo Thiện và các tu sĩ đều vô cùng tán thưởng. Tuệ nhãn Lâm Hiên như đuốc tỏ, học thức sâu rộng, đúng là khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Trong ánh mắt kính nể của mọi người, Lâm Hiên sử dụng một luồng linh khí quấn quanh Giao Châu, nghiền nát rồi hấp thụ. Sau đó một luồng huyền quang xanh lam tỏa ra từ trong thân thể hắn. Mọi người đều cảm nhận được hơi nước huyền diệu xâm chiếm toàn thân. Không hổ là tiên phẩm, khí thế chỉ vô tình thể hiện ra mà đã dồi dào như vậy rồi. mọi người đều âm thầm tán thưởng. Thầm nghĩ bảo vật quý hiếm như vậy, cũng chỉ có nhân tài như Lâm Hiên mới đủ tư cách sử dụng. Rơi vào tay người khác, cũng chỉ như tàn phá cửa trời. Vì vậy bọn họ không hề có lòng đố kỵ, mà trái lại cảm thấy Lâm Hiên nên có được Giao Châu. Lâm Hiên âm thầm cười. Có được 99 loại thiên phú thuộc tính thủy, sau này ấy hắn càng dễ dàng mang theo các bảo bối đi sâu xuống biển chơi đùa. Mà đây mới là phần có ý nghĩa nhất mà Lâm Hiên nuốt lấy Giao Châu. Mắt thấy Lâm Hiên đã luyện hóa hấp thu Giao Châu, Đạo Thiện vội tiến lên hành lễ. A-di-đà Phật, Pháp Vân tự tôi cách nơi này 500.000 dặm. Tiểu Tăng xin mời tôn giả đến chỗ tôi ngồi một lát, để các sư huynh đệ và các đệ tử bổn tự được nghe chân ngôn của tôn giả, được chiêm ngưỡng phong thái của tôn giả. Lâm Hiên không cả nể gì gật đầu. Cũng được, trụ trì Pháp Vân tự. Đạo Chân Đại Sư chính là một trong 18 vị Phật tương lai đương thời. Ban đầu lúc ở Phật Đạo Đại Hội, cũng rất kính nể Lâm Hiên. Lâm Hiên thầm nghĩ nếu đã đến gần Pháp Vân tự, vậy thì cứ nhận lời mời của Đạo Thiện, đương nhiên cũng nên đến ngồi một lát. Tôn giả, mời. Đạo Thiện vui mừng, có thể mời được tôn giả Cửu Thiên đến Pháp Vân tự làm khách. Quả thực là vinh dự to lớn. Cho dù ông ta là cao tăng có tấm lòng sâu như giếng cổ nhưng vẫn cảm thấy vinh quang tột cùng. Tựa như Phật đang hát tiếng Phạn vậy, khiến tất cả mọi người đều chìm đắm vào trong ý niệm Phật Pháp bao la. Nghiêm trang, lúc này, trước cửa quan tâm các trong tự, một tiểu hòa thượng hoảng hốt lo sợ kêu lên, đánh vỡ bầu không khí nghiêm trang trong miếu tự. Phó trụ trì, không tốt rồi, trụ trì viên tịch rồi. Cách chương.